tự nhiên so với tất cả những người tiếp xúc với hắn thì cảm nhận được nhiều hơn. Nàng từ trước tới giờ chưa bao giờ cảm thấy người kỳ quái đến như thế. Hơn nữa, nàng cũng cảm nhận được thân thể của Nhạc Thành dị thường đặc biệt. Yêu Huyền cũng không biết thứ mà Nhạc Thành tu luyện vốn không phải là đấu khí trên thế gian này. Nàng dĩ nhiên cũng không nhận ra trong người của Nhạc Thành đang chảy huyết mạch của đấu đế. Ta nói người cũng không hiểu đâu, từ nay về sau người sẽ biết thôi. Nhạc Thành cũng không biết phải giải thích sao với Yêu Huyền cả. Hắn tin rằng cho dù giải thích cũng không hiểu đâu. Tu chân giả quá lạ lẫm với thế giới này. Yêu Huyền hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục tu luyện ở trong đầu của Nhạc Thành. Nàng tranh thủ thời gian khôi phục linh hồn lực để tiến hành tiến hóa. Ngày hôm sau, trong lúc Nhạc Thành tu luyện, một tỷ nữ của Tư Mã gia tộc tiến tới trước cửa mà gõ cửa, nói Tư Mã Dương Bình tới đại sảnh thường nghị. Không phải muốn ta cùng với Tư Mã Yên Yên lập thành gia tước đấy chứ? Nhạc Thành thầm nghĩ một tiếng, sau đó lập tức thu thập trang phục và đạo cụ chạy tới đại sảnh. Khi Nhạc Thành đi tới đại sảnh thì phát hiện ra Tư Mã gia tộc đang ngồi đầy người, so với thời điểm bình thường thì nhiều hơn chứ không ít hơn. Hơn nữa, những người này dường như đều là tộc nhân trực hệ của Tư Mã gia tộc. Có không ít trưởng bối của Tư Mã Yên Yên cũng ở đây. Nhạc Thành đi tới đại sảnh, sau đó bị kéo xuống ghế của hắn. Với địa vị của hắn ở Tư Mã gia tộc thì cũng không có ai phản đối. Sau khi ngồi xuống, Nhạc Thành cảm thấy toàn bộ người ở đây đang đánh giá mình. Hắn không kìm được mà nhìn về phía Tư Mã Yên Yên. Chỉ thấy Tư Mã Yên Yên đang đỏ ửng cả khuôn mặt nhìn mình. Nhạc Thành cảm thấy mọi chuyện rất kỳ quái, xem ra có vẻ liên quan đến mình. Nhạc Thành cuối cùng cũng đã đoán đúng. Kế tiếp Tư Mã Dương Bình khiến cho Nhạc Thành kinh ngạc. Hóa ra Tư Mã Dương Bình đúng là muốn Nhạc Thành cùng với Tư Mã Yên Yên mau chóng thành thân. Điều này cũng khó trách. Hiện tại Nhạc Thành chính là đối tượng mà không ít nữ tử theo đuổi. Tư Mã Dương Bình sợ rằng hai người chậm trễ thì sẽ sinh biến, cho nên mở một cuộc hội nghị gia tộc. Gia tộc đồng ý cho hai người thành thân với nhau, mà Tư Mã Dương Bình không biết chuyện Tư Mã Yên Yên với Nhạc Thành chỉ là giả dối thôi. Chuyện này, bá phụ, ý của Yên Yên... Nhạc Thành từ từ nhìn Tư Mã Yên Yên. Nhạc Thành cũng rất yêu mến Tư Mã Yên Yên. Hiện tại thành thân, Nhạc Thành cũng không hề nghĩ ngợi. Yêu thích là một chuyện, còn thành thân là một chuyện khác. Yên Yên, ý của con thế nào? Tư Mã Dương Bình hướng về phía Tư Mã Yên Yên mà hỏi. Mình chỉ mới thương lượng với tộc nhân, còn chưa hỏi qua ý của con gái mình. Chuyện này... Tư Mã Yên Yên nửa ngày không nói ra lời. Khuôn mặt bắt đầu trở nên đỏ ửng. Trước mặt toàn gia tộc, nàng không thể nói ra sự thật. Nàng liền nhìn Nhạc Thành mà lập tức nói. Phụ thân, con và Nhạc Thành đã thương nghị với nhau, cứ làm theo ý của Nhạc Thành là được ạ. Tư Mã Yên Yên liền đá quả bóng cho Nhạc Thành. Nguyên bản Nhạc Thành không biết trả lời như thế nào mới chuyển sang cho Tư Mã Yên Yên. Không ngờ nàng ta lại đẩy sang lại cho mình. Vấn đề lại trở nên khó khăn rồi đây. Nhạc Thành cúi đầu xuống nhìn Tư Mã Yên Yên mà thầm nghĩ trong lòng. Nữ tử xinh đẹp như vậy, mình cũng không thể cự tuyệt. Chỉ là mình cũng chưa muốn thành thần sớm. Bá phụ, hay là như vậy đi. Con và Yên Yên đã thương lượng với nhau. Chờ sau khi con tốt nghiệp đấu khí học viện sẽ lập gia đình. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhạc Thành suy nghĩ thật lâu, không biết trả lời như thế nào, liền đổ vấn đề lên trên đầu của đấu khí học viện. Nghe thấy câu trả lời của Nhạc Thành, Tư Mã Yên Yên đang lo lắng không biết làm sao. Tuy nhiên, khi nghe thấy câu trả lời của hắn, trong lòng của nàng lại có một cảm giác thất vọng không giải thích được. Hóa ra là vậy, các người không thể lập gia đình trước sao? Tư Mã Dương Bình và tộc nhân của Tư Mã gia tộc nghe được câu nói như vậy thì cũng cảm thấy thật sự thất vọng. Nếu như thời gian kéo dài, Nhạc Thành thay lòng đổi dạ thì rất không tốt. Con trẻ tốt như vậy thật không dễ tìm được đâu. Bá phụ, đây là ý kiến của con và Yên Yên. Tốt nghiệp xong con sẽ lập tức thành thân. Yên Yên nói như vậy à? Nhạc Thành nói với Tư Mã Dương Bình, sau đó đổi vẻ mặt đứng đắn nhìn về phía Tư Mã Yên Yên. Đúng thế thưa phụ thân, Nhạc Thành sau khi tốt nghiệp chúng con sẽ lập tức lập gia đình à? Tư Mã Yên Yên cũng chỉ có thể nói như vậy với Tư Mã Dương Bình. Đúng rồi bá phụ, hai ngày sau con phải về đấu khí học viện rồi. Nhạc Thành nói với Tư Mã Dương Bình, mình cũng đang muốn tìm cơ hội nói lời từ biệt. Tư Mã Dương Bình nghe Nhạc Thành nói như vậy thì hơi không muốn. Tại sao lại nhanh như vậy chứ, không thể ở lại một thời gian nữa sao? Nhạc Thành cất tiếng trả lời, con rời đấu khí học viện cũng đã lâu, bây giờ cũng đã phải trở về. Nghe thấy Nhạc Thành muốn trở về, Tư Mã Yên Yên liền đưa ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn, trong lòng thất vọng hơn vài phần. Nhạc Thành, mấy ngày nữa chính là thời gian mà Thâm Hải khai phóng, tất cả luyện dược sư tham gia đại hội đều vì chuyện này mà ở lại.